Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715, ngày xưa tàn cảnh. Đông thổ cũng chỉ có Man Vũ Thánh Địa, chảy về hướng Đông Kiếm Phái, Phạt Tắc Điện, Yêu Đình tứ đại tông giáo hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần những cái kia ẩn thế cổ tộc, nên sẽ không xâm nhập Vĩnh Sinh Lĩnh. Thiên Thế Thương mày kiếm nhíu chặt, vừa rồi Âm Quý trận chiến kia để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vân Hoàng bên người đều là một chút thủ đoạn thông thiên cường giả. Muốn cùng hắn chống lại, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vân Hoàng náo ra động tĩnh lớn như vậy, Yêu Đình bên kia một mực không có tin tức, cũng không biết hai người kia là thế nào nghĩ. Thiên Thế Thương hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt có chút lăng lệ, nói ra, Phật môn Tam Bảo chia hai phần, một kiện tại Vân Hoàng trong tay, một kiện khác bị Kinh Hồng Vũ phải đi, cho tới bây giờ song phương vẫn không có ý xuất thủ. Xem ra bọn hắn là muốn đợi đến Hồng Hoang Điện xuất thế. Chúng ta cũng lựa chọn yên lặng theo, Dõi Kỳ biến đi, Hoa tộc lão tổ Hoa Cẩm Thần là Ngàn Sông Tông trưởng lão. Hắn tất nhiên sẽ xuất thủ phục kích Vân Hoàng, còn có Thập Hoang Đế, tạm thời để những lão quái vật kia kiềm chế lại Vân Hoàng bộ pháp. Chúng ta cũng muốn gấp rút tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Hôm nay chinh chiến ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấy Vân Hoàng người bên cạnh chiến lực. Vô luận là Âm Quý hay là Nam Cung Hận, đều không phải thường nhân có thể chống đỡ. Muốn đem Vân Hoàng trấn áp, nhất định phải có đỉnh cao nhất chiến lực. Bá Thiên Thánh Tử tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Hắn tuy nói đến Hoành Thiên Thần Vương truyền thừa, nhưng đối đầu với Nam Cung Hận, vẫn không có phần thắng. Dạng này một tôn vô địch thiên thần, quả thật có chút khó đối phó. Trước từ đây rời đi thôi. Các tộc thiên kiêu lần lượt rời đi. Bọn hắn cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Nơi đây hỏa vận rất đáng sợ, không cẩn thận liền sẽ bị hóa thành tro tàn. Phạt Ác Điện mộ Tình Chân Nhân xuất thế, Nam Cung Tước bị đả thương mang về Phạt Ác Điện, hai kiện đại sự nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vĩnh Sinh Lĩnh. Vô số tộc quần cường giả cũng vì đó hoảng sợ. Đương nhiên bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là Nam Cung Tước bị đả thương, mà là Mộ Tình Chân Nhân xuất thế một chuyện. Cái tên này ngàn vạn năm trước vang vọng toàn bộ thiên giới, vô số nam tu trong lòng hoàn mỹ đối tượng, vô số năm chưa từng đi ra Phạt Ác Điện, không nghĩ tới lại đột nhiên hiện thế. Những cái kia không có tiến đến lão quái vật đều hối hận không thôi. Nếu là bọn họ chạy tới, liền có thể trông thấy tình nhân trong mộng. Phạt Tắc Điện tọa lạc tại mênh mông tiên khung phía trên, cung điện hùng vĩ vô số kể, quanh mình lượn lờ lấy rực rỡ thịnh quang huy, dáng lành dâng lên muốn ra, hỗn độn quy tắc tràn ngập không trung, các loại cảnh tượng chìm nổi, chiêu tiên sơn đi ra vô số nhân tộc tiên hiền, rất nhiều đều lựa chọn gia nhập Phạt Ác Điện. Bởi vì nơi này là thiên giới nhân tộc tiền tuyến, một khi có thần vương khởi xướng hiệu triệu, liền sẽ có vô số cường giả mặc vào chiến bào rời đi. Hộ vệ nhân tộc, chinh chiến bát hoang, Mộ Tình Chân Nhân trở lại Phạt Ác Điện, vừa có vào cửa đã nhìn thấy ngăn tại phía trước nam nhân. Nam nhân dáng người khôi ngô, sắc mặt âm trầm, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất đáng sợ. Không giận tự uy, Dịch Phong, thành danh ngàn vạn năm trước, từ Chiêu Tiên Sơn đi ra lúc, tu vi đã đạt tới Phổ Thế Hiền, tham dự qua rất nhiều nổi danh chinh chiến, vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách. Trông thấy Dịch Phong mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, Mộ Tình Chân Nhân vội vàng đi lên, ôm cánh tay của hắn lắc lư nói, thân ấy, người sắc mặt nhìn không phải rất tốt. Nếu không ra ngoài đi một chút, ngươi vừa rồi đi chỗ nào rồi? Dịch Phong mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt tuyệt không từ Mộ Tình trên người rời. Phảng phất chỉ cần nàng nói chuyện hoảng, hắn liền có thể phát giác. cái này, Mộ Tình cũng biết không gạt được. Đành phải chi tiết nói, Nam Cung Thế gia tộc trưởng bị đả thương. Thủy Hỏa Song Sử truyền tin cho Tiểu Tiêu Tử. Hắn đang bế quan tu hành. Tin tức bị ta nhìn thấy, ta liền đi một chuyến. Nghe vậy, Dịch Phong Tuyệt không lại đi chất vấn nàng. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi cương vực. Nói ra, Vĩnh Sinh Lĩnh mở ra sao? Một thế này tuổi trẻ thiên kiêu cũng không biết có bao nhiêu. Mộ Tình Tuyệt không ngôn ngữ. Đế sư nói qua thập giới rất nhanh liền sẽ đại loạn. Thật vất vả được đến an ổn. Nàng không muốn quá sớm liền kết thúc. Chờ đại loạn tiến đến lúc rồi nói sau. Về phần những chuyện khác nàng lười nhác cân nhắc. Trong biển lửa hào quang trùng thiên. Nổi trống đạo âm oanh minh không ngớt. Có vô số hỏa mang huyễn hóa hung cầm hoành hành. Bất quá, những này hung cầm cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đều vô cùng hiền lành. Nhiệt độ của nơi này mặc dù rất cao, nhưng phục dụng tị hỏa đan hoàn toàn có thể xem nhẹ nhiệt lửa. Nếu là không có tị hỏa đan, coi như tiên hiền giá lâm, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Công tử, chúng ta giống như đã đi tới lòng đất. Sầm Bích Hà đi vào một chỗ rách nát phế tích góc tường, có chút hiếu kỳ đánh giá quanh mình cảnh tượng. Nơi này tựa hồ là một cái cổ lão tòa thành, cũng không biết là dùng tài liệu gì kiến tạo mà thành. Cao như thế nhiệt độ phía dưới, vậy mà một điểm hòa tan vết tích đều không có. Như thế cảnh tượng kỳ quái, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Nơi này có một tấm lệnh bài, ánh mắt của nàng thoáng nhìn một khối bị thi cốt mai một lệnh bài. Nhanh chóng đem lấy ra, lau phía trên cho bụi về sau, mới thấy rõ ràng nguyên bản diện mạo. Khối này lệnh bài rất kỳ lạ, hẳn là dùng hắc ám xâm sắt chế tạo mà thành. Nếu là đổi lại bình thường vật phẩm, sớm đã bị hòa tan. Trên lệnh bài tuyên khắc lấy một chút phức tạp đồ án, có rất xa xưa lịch sử. Vân Hoàng tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, nói ra, đây là Hoành Thiên Thần Vương Hổ Phù. Nếu ta không có tính toán sai, nơi này hẳn là Hoành Thiên Thần Vương vẫn lạc chi địa. Năm đó Hoành Thiên Thần Vương mặc dù đem cổ Minh bộ hạ Thái Thanh Đạo Tôn đẩy lui, nhưng cổ Minh thống ngự thập giới tâm tư chưa hề đoạn tuyệt qua. Táng Thần Cư, Đạo Vũ Vương Mộ đều thân ở tại Phương Thốn Sơn Hải Trận bên trong. Phải biết trận này chính là Hoành Thiên Giáo Hộ Sơn Đại Trận. Ngay cả Hoành Thiên Thần Vương đều vẫn lạc, trận chiến kia tất nhiên kinh thiên địa khóc quỷ thần. Hoành Thiên Thần Vương chết ở đây, kia Bá Thiên Thánh Tử lại là như thế nào đạt được Thần Vương truyền thừa? Sầm Bích Hà càng thêm nghi hoặc, có thể lấy sức một mình ngăn lại cổ Minh Tiên Đế tọa hạ đệ nhất cường giả tiến công. Hắn thủ đoạn khẳng định không kém. Chưa từng nghĩ ngay cả cường giả như vậy đều sẽ vẫn lạc. Xa xôi thời kỳ chinh chiến đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Về sau đối đầu Bá Thiên Thánh Tử phải cẩn thận một điểm. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm nói. Ta hoài nghi Bá Thiên Thánh Tử sau lưng có cường giả hộ đạo. Lần trước hắn cùng Hận chinh phạt thời điểm, ta còn không có phát giác không ổn. Nhưng lúc trước tại biển lửa bên ngoài, trên người hắn khí tức rất kỳ quái. Lần sau gặp nhau, Hận có thể sẽ ăn thiệt thòi. Nam Cung Hận cũng không thèm để ý. Có thể cùng cường giả tranh phong là nàng đời này hưng phấn nhất sự tình. Vân Hoàng hơi đề điểm, chỉ cần các nàng chú ý an toàn là được. Bá Thiên Thánh Tử mặc dù cổ quái, nhưng trong mắt hắn cũng bất quá là một con kiến hôi, không đáng để lo. Đem lệnh bài thu hồi, tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu thăm dò. Rất nhanh liền tới đến bên trong. Một đoạn tàn binh yên lặng lại trong biển lửa, coi như quá khứ vô số năm, vẫn như cũ có thể sợ huyết khí tràn ngập ra. Lực lượng vô cương, đây là thần khí sao? Cảm nhận được kia một đoạn tàn binh bạo phát đi ra huyết khí, trung nữ không khỏi sợ hãi than. ngay cả thần khí đều bị đánh gãy nứt. Năm đó chinh chiến tất nhiên rất đáng sợ, chỉ là ngẫm lại đều để lòng người kinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.